Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu ôm ấp mềm mại mà ấm áp, nháy mắt xua tan quấn quanh hắn âm u cảm xúc, ghen ghét, nôn nóng, bất an, dục vọng cùng chiếm hữu, hết thảy đều vào giờ phút này hóa thành kịch liệt cộng minh. Ở lẫn nhau lồng ngực nội điên cuồng nhảy lên, Bạch Miểu vẫn cứ ôm Thẩm Nguy Tuyết, nàng đôi tay vòng lấy hắn phía sau lưng, độ ấm yên ổn mà truyền lại cho hắn, nhanh chóng thẩm thấu tiến hắn mỗi một tấc da thịt. Bạch Miểu nhỏ giọng hỏi, hiện tại còn khí sao? Thẩm Nguy Tuyết không có trả lời, hắn ánh mắt di động, bên tai ửng đỏ, thần sắc có chút ngẩn ngơ, tựa hồ còn không có từ nàng thổ lộ chung lấy lại tinh thần. Bạch Miểu nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng không chịu khống chế mà trào ra mềm mại lại ngọt ngào tình cảm. Nàng biết chính mình không nên nói ra nói như vậy có lẽ sẽ làm Thẩm Nguy Tuyết sinh ra bối rối. Có lẽ sẽ làm hệ thống trực tiếp đem nàng phán vì thất bại. Nhưng nàng muốn nói cho hắn, cho dù nàng đem trả giá hết thảy. Bạch Miểu nhìn chăm chú Thẩm Nguy Tuyết đôi mắt, hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên hắn môi. Nụ hôn này thực mềm nhẹ, giống lông chim thuần khiết mà mềm mại. Thẩm Nguy Tuyết xoa nàng gương mặt, chậm rãi đáp lại nàng, ôn nhu, tinh tế, dần dần chiếm cứ chủ đạo quyền. Tách ra khi hai người đều có chút chưa đã thèm, ta thấy được kia bức họa. Bạch Miểu nhỏ giọng nói, cái gì họa? Thẩm Nguy Tuyết thanh âm hơi khàn khàn, chính là ngươi giấu ở gối đầu phía dưới kia phúc. Bạch Miểu ngượng ngùng mà rũ xuống tầm mắt, ta không cẩn thận tìm được rồi. Thẩm Nguy Tuyết đầu ngón tay hơi đốn, ngươi thấy được? Bạch Miểu gật gật đầu, nhẹ nhàng cọ cọ hắn lòng bàn tay, thấy được. Ánh mắt của nàng giống miêu giống nhau ngoan ngoãn. Thẩm Nguy Tuyết trên mặt lại hiện lên một tia giãy giụa, làm sao vậy? Bạch Miểu thấy thế vội vàng giơ tay thử hắn độ ấm, nhưng mà đầu ngón tay mới vừa một chạm vào hắn da thịt đã bị hắn phản cầm. Hắn ngón tay lạnh lẽo giống tẩm ở trong nước ngọc, ướt lãnh đến lệnh người bất an. Không có việc gì, Thẩm Nguy Tuyết ôn thanh trấn an nàng, ngữ khí thấp nhu giống ở trấn an trấn kinh tiểu động vật. Nhưng hắn thân thể vẫn là thực lãnh, hắn ở không tự giác mà hấp thu ấm áp. Bạch Miểu đã nhận ra là phản phệ. Bạch Miểu lập tức hỏi hắn, Thẩm Nguy Tuyết không có trả lời, lông mi buông xuống, gắt gao nắm lấy tay nàng. Nàng cảm nhận được hắn thống khổ, dày vò, áp lực. Chúng ta đi trên lầu đi. Bạch Miểu đem hắn ôm chặt hơn nữa, ta bồi ngươi. Thẩm Nguy Tuyết suy nghĩ thực hỗn loạn, phệ cắn đau đớn ở hắn trong cơ thể điên cuồng du tàu. Rõ ràng thân thể lạnh băng, hỏa giống nhau dục niệm lại ở sáng quắc thiêu đốt. Hắn cố nén đau nhức, bế lên Bạch Miểu, tiến vào phòng ngủ. Phòng ngủ cửa sổ hờ khép, ánh trăng yên tĩnh mà thấu tiến vào, ở giường trước tưới xuống một mảnh thanh linh linh bạch sương. Thẩm Nguy Tuyết đem Bạch Miểu phóng tới trên giường, Bạch Miểu xúc đến nằm nghiêng hào, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng túm túm hắn tay áo, người cũng nằm xuống tới. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái, không tiếng động phất tay áo, cửa sổ tự động bế hạp, trong phòng nháy mắt an tĩnh đến châm lạc có thể nghe, liền ngoài cửa sổ tiếng gió đều nghe không thấy. Thẩm Nguy Tuyết ở Bạch Miểu bên cạnh người nằm xuống, Bạch Miểu vươn tay, trong bóng đêm gắt gao ôm hắn, nàng cảm giác được Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ có chút chần chờ. Tiếp theo nâng lên tay, chậm rãi phóng tới nàng trên eo, hắn một chút ôm sát nàng, ngươi không hy vọng ta nhìn đến kia bức họa sao? Bạch Miểu nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi không biết lúc ấy, ta suy nghĩ cái gì? Thẩm Nguy Tuyết nhắm mắt lại, thực bất kham, cho dù là hiện tại, hắn trong đầu vẫn cứ tràn ngập kiều diễm, nguy hiểm ý tưởng, âm u cảm xúc đang ở hắn trong cơ thể điên cuồng kêu gào. Lý trí ở dục niệm cắn nuốt hạ nguy ngập nguy cơ. Giống tả hữu lắc lư thiên bình, tùy tiện đều sẽ nghiêng sụp đổ. Bạch Miểu mặt hơi hơi phiếm hồng. Ta không cảm thấy đó là bất kham sự tình. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Ngươi đã quên sao? Ta đã thấy một khác mặt ngươi. Một khác mặt, Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng đáp lại. Chính là trong mộng ngươi. Bạch Miểu đem mặt chôn ở hắn cổ, nhẹ ngửi hắn sợi tóc thượng u hương. Ta thấy được ngươi quá khứ cùng hiện tại. Ta đều thấy được. Nàng thấy được hắn tịch mịch, hắn hắc ám, hắn tâm cơ khát, chúng nó hợp thành một cái không hoàn mỹ Thẩm Nguy Tuyết. Một cái không bị thế nhân biết hiểu Thẩm Nguy Tuyết, nhưng nàng vẫn như cũ bị hắn mỗi một cái nháy mắt sở đả động. Nàng trong lòng lấp đầy hắn, nhìn đến như vậy ta, người sẽ không cảm thấy chán ghét sao? Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi buộc chặt hai tay, tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Sẽ không, Bạch Miểu lắc đầu, ta chỉ biết càng thích ngươi. Vì cái gì? Bởi vì này chứng minh, ngươi từ rất sớm trước kia liền đối ta có cảm giác. Đúng không? Bạch Miểu ngữ khí dần dần nhảy nhót, giống như mật đường uyển chuyển nhẹ nhàng điềm mỹ. Thẩm Nguy Tuyết không có trả lời nàng. Hắn cúi đầu, tinh tế hôn qua cái trán của nàng. Đôi mắt, chóp mũi, arrow. Forward, Ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Bạch Miểu nâng lên tay, ôm cổ hắn, cùng hắn an tĩnh mà hôn môi, bọn họ trong bóng đêm trao đổi lẫn nhau hơi thở, ôn nhu mà dài lâu, cơ hồ cướp đoạt lẫn nhau hô hấp, qua hồi lâu, Thẩm Nguy Tuyết rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Bạch Miểu thấp thở gấp hỏi, ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Thẩm Nguy Tuyết hôn hôn nàng khóe môi, thấp giọng nói, ngươi chỉ phương diện kia. Bạch Miểu mặt nháy mắt nóng bỏng, đương nhiên là phản phệ. Thẩm Nguy Tuyết ôn nhu mà cười khẽ, khá hơn nhiều. Bạch Miểu không tin, hồ nghi mà nhìn hắn. Thật sự, tại đây sự kiện thượng, Thẩm Nguy Tuyết luôn là lừa nàng, giống hống tiểu hài tử giống nhau hống nàng. Bạch Miểu biết Thẩm Nguy Tuyết là vì không cho nàng lo lắng. Nhưng nàng hy vọng vì hắn làm điểm cái gì, liền tính là gánh vác hắn thống khổ cũng hảo. Nàng muốn bồi hắn cùng nhau. Thật sự, Thẩm Nguy Tuyết cúi đầu ở nàng cần cổ, thanh âm nhẹ đến giống thở dài. Lạnh hoạt sợi tóc buông xuống ở Bạch Miểu xương quai xanh thượng. Giống phía trước cửa sổ thanh lãnh ánh trăng. Bạch Miểu lập tức nhíu mày. Ngươi còn ở đâu, đúng hay không? Thẩm Nguy Tuyết hôn hôn nàng chóp mũi. Nhẹ giọng trấn an. Không có, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hắn càng nói như vậy, Bạch Miểu liền càng sợ hãi. Tưởng tượng đến hắn lúc này rất có thể đang ở trải qua khó có thể chịu đựng thống khổ. Nàng trong lòng liền khống chế không được mà phát khẩn. Chua xót, nàng hốc mắt cũng bắt đầu lên men. Nước mắt theo khóe mắt bỗng chốc chảy xuống. Thẩm Nguy Tuyết cảm thấy vai sườn có ấm áp thấm ướt cảm. Hắn cúi đầu, nhìn đến Bạch Miểu lông mi khẽ run, giống như bị vũ ướt nhẹp cánh bướm. Mặt trên còn dính điểm điểm nước mắt, Thẩm Nguy Tuyết ngực căng thẳng, nâng lên nàng cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua nàng khóe mắt, Miểu Miểu, Bạch Miểu hai mắt đẫm lệ mông lung, ướt át đôi mắt trong bóng đêm phiếm ba quang, trong suốt mà liễm diễm, tràn ngập động lòng người tình yêu, ngươi lại ở gạt ta, nàng thanh âm nghẹt ngào, ngươi vẫn là sẽ đau, đúng không? Thẩm Nguy Tuyết ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hắn sẽ không nói cho Bạch Miểu. Theo đối nàng khát vọng càng sâu, phản phệ mang đến đau đớn cũng càng mãnh liệt. Hắn không có lúc nào là không ở thừa nhận đau đớn cùng dày vò. Nhưng chỉ cần có thể ôm nàng, hôn môi nàng, này hết thảy liền không đáng giá nhắc tới. Nàng tồn tại làm thống khổ cùng vui thích mất đi giới hạn. hắn đặt mình trong đó, sớm đã vui vẻ chịu đựng. Không có việc gì, không có việc gì, Thẩm Nguy Tuyết tiếp tục hôn môi Bạch Miểu, từ khóe môi, đến cổ, lại đến xương quai xanh. Hắn hôn một đường uốn lượn xuống phía dưới, ôn nhu, nóng rực, vô pháp kháng cự, Bạch Miểu chảy ra càng nhiều nước mắt, phần không rõ là bởi vì khổ sở, vẫn là bởi vì thỏa mãn, nàng chỉ có thể gắt gao mà ôm hắn, đáp lại hắn, nỗ lực cho chính hắn toàn bộ. Trắng đêm không thôi, ngày kế, Bạch Miểu vẫn luôn ngủ đến trưa, nàng thực mệt mỏi, toàn thân vô lực, còn có chút đau nhức, cho nên tuy rằng tỉnh, cũng không có lập tức rời giường, mà là nhắm mắt lại, tiếp tục cuộn ở trong chăn. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thực chói mắt, chiếu đến trong chăn đều hơi hơi tỏa sáng, thẳng đến bên ngoài vang lên thanh loan tiếng kêu, Bạch Miểu mới rốt cuộc không tình nguyện mà chui ra chăn. Xoa xoa đôi mắt, nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình bên cạnh người, lại không có nhìn đến hình bóng quen thuộc, bên cạnh trống trơn, trừ bỏ hỗn độn đệm giường, cái gì đều không có, là đã rời giường sao? Bạch Miểu chớp chớp mắt, xốc lên chăn, liếc mắt một cái thấy được chính mình trên người sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Đêm qua ký ức nháy mắt hiện ra tới, nàng hậu chi hậu giác mà. A, một tiếng, trên mặt tùy theo một mảnh nóng bỏng. Nàng chưa từng có như vậy mệt quá, ngay từ đầu rõ ràng còn thực ôn hòa, sau lại không biết sao, dần dần liền mất khống chế. Bạch Miểu nhớ tới đêm qua tình hình, không chỉ có trên mặt nóng bỏng, giọng nói cũng ẩn ẩn có chút nghẹn thanh cảm giác. Nàng cho chính mình làm nói chữa trị thuật, mặc tốt quần áo, sau đó đi đến bàn trước, tính toán cho chính mình đảo một ly trà. Án ngượng bày một cái hộp kiếm, Bạch Miểu nhìn đến cái này hộp kiếm, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm giác. Nàng ánh mắt buông xuống, nhanh chóng đánh giá cái này hộp kiếm, thực mau ở hộp kiếm góc phải bên dưới phát hiện hai cái tuyển tú tiêu sái chữ nhỏ. Minh Kỳ, nếu nàng nhớ không lầm nói, này hình như là... Bạch Miểu nháy mắt nghĩ tới cái gì, nàng giữa mày nhảy dựng, lập tức mở ra hộp kiếm, một thanh cổ xưa trường kiếm, đang lẳng lặng nằm ở bên trong, đây là Thẩm Nguy Tuyết kiếm, hắn vì cái gì muốn đem chính mình kiếm đặt ở nơi này, còn dùng hộp kiếm hào hào mà trang lên. Bạch Miểu nhìn thanh kiếm này, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nàng vội vàng xuống lầu. Ở Trúc Lâu tìm cái biến, nhưng mà cũng không có phát hiện Thẩm Nguy Tuyết thân ảnh. Hắn đi đâu vậy, như thế nào liền cái tờ giấy cũng chưa để lại cho nàng. Trong lòng bất an càng ngày càng cương liệt, Bạch Miểu nhanh chóng đi ra ngoài. Còn chưa đi ra Trúc Lâu đại môn, Thanh Loan liền vẫy cánh bay lại đây. Bạch Miểu vừa thấy đến Thanh Loan, lập tức hỏi, Thanh Loan, sư tổ đâu? Hắn đi đâu vậy? Thanh Loan lắc lắc đầu, lặng im không nói, là không biết, vẫn là không thể nói. Gió nhẹ phất qua gương mặt, Bạch Miểu mê mang mà ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện dưới mái hiên thiếu một thứ đồ vật. Nàng đưa cho Thẩm Nguy Tuyết trời nắng oa oa không thấy, cách chương.